Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Dưới Ngọc Hoàng Sơn, Linh Ưng đập cánh mà bay, chậm rãi đi vào một mảnh rừng rậm lướt tương đương tiếng gáy vang vọng. Một cái trường bào nam tử chậm rãi quay đầu, cánh tay giơ lên cao, lòng bàn tay hướng trời. Kia Linh Ưng trừng vàng con ngươi khẽ nhúc nhích, cánh vỗ nhẹ, trực tiếp rơi vào kia trên lòng bàn tay. Đến rồi a, nam tử cười khẽ, chậm rãi tự Linh Ưng đầy đặn cánh chim bên trong lấy ra một tấm mật giấy. Nhị hoàng tử đã cửu trọng viên mãn, đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới. 2 tháng sau, ngày mạt phục, độ kiếp phá cảnh, nụ cười chậm rãi đình trệ, trường bào nam tử thần sắc một hồi trở nên nghiêm túc lên. Đem mật giấy thu vào trong nhẫn chứa đồ, qua lại nhìn quét một mắt. Nửa bước hoàn mỹ, thiên phú của nhị hoàng tử cũng thật là kinh người a. 2 tháng sau, ngày mạt phục độ kiếp, muốn chân chính đi vào hoàn mỹ cảnh giới sao? Thực sự là đáng tiếc ư? Chấm ngoặc kép, hắn cười nhạt 2 tiếng, thân hình chậm rãi nhạt đi. Có trận pháp ánh sáng né qua, dường như cùng thiên địa hợp thành một thể. Sau một canh giờ, Đại Chu hoàng triều cảnh nội, Tiên Đạo Tam Cung trường bào nam tử thân hình chậm rãi hiển hiện. Dưới chân đạp xuống liền có cầu vồng dựng lên, đem hắn bọc, đi vào kia trong tiên cung. Sau 10 ngày, Ngọc Hoàng Sơn, Hồn Thiên Phong đỉnh một bộ thanh bào đứng lặng, đón ánh mặt trời, phía sau là rừng cổ thụ lập, cành lá thúy bích, dầm hắn mi tâm sáng lên điểm điểm ánh huỳnh quang. Lúc trước một tấc thần hải đã lớn mạnh hơn không ít, đạt đến 3 tấc, kia sừng sững trong đó nguy nga thiên cung cũng càng cao miểu. Khi thì có rồng gầm vang vọng. 10 tháng 8, mạt phục, chấm ngoặc kép, Vương Đằng nói nhỏ, trong mắt có không tên vẻ. Ở thần hải mở ra sau, hắn liền nắm giữ một ít tiên thiên cấp số đặc chất. Tâm tư càng thanh minh, hắn mơ hồ có thể nhận ra được. Mưa gió càng đến, sóng lớn sóng ngầm chi thế. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa a. Chấm ngoặc kép, Ứng Thiên Phong trên, Tam trưởng lão tự động phủ đi ra, đáy mắt né qua một vệt vẻ mệt mỏi, nhìn phía Hồn Thiên Phong phương hướng, có chờ mong, cũng có lo lắng. Cương Phong động trước, lão nhân chẳng biết lúc nào đứng lên, trên thân thể lan tràn tử khí trừ khử, thay vào đó là một đạo sông thẳng lên trời khí huyết lang yên. Chân núi Ngọc Hoàng, trị thủ đệ tử cũng là lặng yên thay đổi, đổi thành cương khí phân tán đệ tử chân truyền. Tất cả đều đang đợi 2 tháng sau một ngày kia 10 tháng 8. Mạt phục, Đại Chu hoàng triều, kinh thành, bên trong hoàng cung hoa lệ long ỷ bên. Hiện nay Chu hoàng đứng chắp tay, viễn vọng phía chân trời, trong ánh mắt cũng là né qua một tia sầu lo. Trên bàn ngọc trước long ỷ kia, thình lình bày ra một tấm thông tin phù lục, trên đó chữ lấp lóe, mơ hồ thấy rõ mạt phục, hoàn mỹ. Nhị hoàng tử mấy cái quen thuộc từ ngữ, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Bọn họ, an nhàn quá lâu rồi. Chu hoàng nói nhỏ, ánh mắt càng lạnh lẽo. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, thần tử nếu là quá rồi tuyến, liền cũng không tiếp tục là thần tử rồi. Phía trên ngọn tiên sơn, Thái Thanh Bát Cảnh cung bên trong có lò luyện đan trưng bày. Vàng sáng ngọn lửa nhảy nhót, một vị đạo nhân già nua ngồi ngay ngắn một bên, nắm cánh phất động, nửa ngày, có tiếng bước chân truyền đến là một vị thiếu niên nhân. Xuất trần mà tuấn tú, mặt lộ vẻ vẻ cung kính, khom người đứng ở đạo nhân bên cạnh, là chuyện của nhị hoàng tử đi. Mấy tức sau, vàng sáng ngọn lửa càng rừng rực, bên trong lò luyện đan ẩn có mùi thơm ngát tràn ra. Người thiếu niên kia thần sắc càng cung kính, thấp giọng đáp về sư tôn, vị kia nhị hoàng tử đã đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới. Muốn ở 2 tháng sau, ngày mạt phục phá cảnh, 10 tháng 8, mạt phục, đạo nhân già nua thần sắc hờ hững, chậm rãi rung động trong tay hòa cánh, một lát sau mới mở miệng nói, người cảm thấy, vị kia nhị hoàng tử, làm sao, đệ tử ngu kiến. Nhị hoàng tử kia thiên tư phi phàm, tài tình hơn người, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Chung quy là thiếu niên khí phách, cuồng ngạo chút. Người thiếu niên kia khẽ mỉm cười, cũng không phải từng chửi bới vị kia ăn nói ngông cuồng nhị hoàng tử. Ngày đó việc, chung quy chỉ là vô tâm. Trời cùng đạo, đạo cùng trời, hay là có người không nguyện thả xuống a? Đạo nhân già nua lắc đầu một cái, có chút tiếc hận, tựa hồ đối với Vương Đằng cũng không ác cảm. Thiếu niên nhân ngớ ngẩn, lời này cũng chỉ có chính mình sư tôn có thể nói ra đến rồi. Ba cung đứng đầu, một đời này bát cảnh đạo nhân, cửu châu đệ nhất nhân, lại há lại là chỉ là hư danh. Huyền Trần, trong mấy ngày nay hãy theo vi sư luyện một lò đạo tâm đan đi. Việc ở thế giới phàm tục liền không nên dính líu rồi. Đạo nhân già nua xua tay, linh khí ngưng hư hóa thực, trong nháy mắt ở một bên tạo nên một phương bồ đoàn. Muốn thiếu niên nhân ở đây, không để ý tới chuyện ngoại giới. Đệ tử tuân lệnh, to lớn bát cảnh cung, ngược lại cũng thích ý tự nhiên. Phía trên ngọn tiên sơn, Côn Luân Ngọc Hư cung chủ điện chỗ cửa lớn đóng chặt. Chỉ có một vị đạo nhân râu dài chờ đợi ở một bên. Đát, đát, đát cầu vồng hạ xuống. Trường bào nam tử thân hình hiển lộ mà ra. Trên bả vai đứng lặng linh ưng. Gặp đạo nhân râu dài chờ đợi ở một bên, liền bước nhanh chạy tới. Sư huynh, hắn sắc mặt vui vẻ, la lên lên tiếng. Linh khư tử a, sự tình làm sao rồi? Đạo nhân râu dài kia mặt mày khẽ nâng, liếc nhìn trường bào nam tử. Sư phụ có thể có dặn dò? Trường bào nam tử linh khư tử vẫn chưa đáp lại, mà là quay đầu hỏi Ngọc Hư đạo nhân một chuyện. Hiển nhiên đối với vị sư huynh này vẫn chưa có bao nhiêu kính trọng. Đạo nhân râu dài đáy mắt né qua một vệt vẻ không vui, nhưng vẫn là trầm giọng nói, sư tôn vẫn còn đang bế quan. Trước từng nói trong khoảng thời gian này trong cung sự vụ do chúng ta tự mình giải quyết. Thì ra, là như vậy. Linh khư tử tuy cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn không có lá gan đó nghi vấn lời của sư huynh. Hắn hơi trầm ngâm đạo, nhị hoàng tử từ khi bái vào Ngọc Hoàng Sơn sau, võ đạo thiên phú phi phàm, bây giờ đã là thông mạch cửu trọng, đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới. 2 tháng sau, ngày mạt phục, kia vị điện hạ muốn một kích phá vào thông mạch cảnh. Đạo nhân râu dài thần sắc biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu, vị kia nhị hoàng tử liền thông mạch cửu trọng viên mãn, đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới, muốn ở 2 tháng sau. Tiếng sấm nổ vang, mưa thu hạ xuống ngày, một kích cảnh giới hoàn mỹ kia. Ha ha, nhị điện hạ không thiếu là hoàng tử, thực sự là thật lớn khí phách. Hắn ý vị không rõ hừ câu, tựa hồ đối với Vương Đằng ấn tượng rất là không tốt. Linh khư tử kia ngậm miệng không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn đạo nhân râu dài. Vị sư huynh này nhưng là tâm nhãn nhỏ vô cùng. Lúc trước Quỳnh Hoa Yến trên nhị điện hạ chính là đắc tội rồi hắn, còn bị hắn đến Ngọc Hư đạo nhân trước mặt tố cáo một hình. Thực sự là một lời khó nói hết. 10 tháng 8, mạt phục, ha ha, chúng ta tiên đạo tam cung cùng Ngọc Hoàng Sơn cũng nhiều năm rồi không có đi lại quá rồi đi. Đạo nhân râu dài bỗng nhiên mở miệng, thẳng tắp nhìn linh khư tử. Sư đệ ngu dốt, không rõ sư huynh tâm ý, vẫn là tương lai lại tự, tương lai lại tự đi. Linh khư tử trong lòng cả kinh, vội vã mở miệng thoái thác, xoay người rời đi. Đùa gì thế, để hắn chân chạy vẫn được. Loại này vừa nghe liền muốn cõng nổi sự tình hắn linh khư tử có thể không làm. Xem ra chính mình vị sư huynh này là quyết định chủ ý muốn cùng vị kia nhị hoàng tử không qua được. Lần này nước đục chính mình vẫn là cẩn thận chút, dây dưa quá nhiều, nhưng chớ có đem tự cái cho thua tiền rồi. Đát, đát, đát linh khư tử vội vội vàng vàng đi xa, không nguyện dính líu trong đó. Lưu lại đạo nhân râu dài một mình đứng lặng, ánh mắt càng âm lãnh, mơ hồ, có tinh mịn khí đen dâng lên. Chớp mắt liền qua, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.